Và đây là món nui chiên nước mắm giòn xốp rất là ngon. Với cách làm hôm nay của mình thì nui của bạn sẽ giòn xốp và để được rất là lâu, rất là ngon. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay vào làm nhé. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món nui chiên nước mắm. Về nguyên liệu chính của mình sẽ có là nui. Nui thì các bạn dùng hiệu nào cũng được hết nha. Mình dùng cái loại nui màu vàng, chiên lên nó sẽ đẹp màu hơn là các bạn dùng nui màu trắng. Một gói đây là 200g. Mình có một ít tỏi băm và ớt khô. Ngoài ra thì sẽ có một số gia vị phụ ở trong nhà bếp các bạn có nữa. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay vào làm nha. Khi chiên nui thì các bạn nhớ là nó dầu nó phải cho thật là nóng nha. Cho nó nóng dầu lên. Để mấy là nó sẽ bị sượng nui. Mỗi lần thì mình sẽ cho một ít rồi thôi. Chiên cái này thì mình sẽ để lớn hơn lửa vừa hoặc là lửa lớn nha các bạn. Cái này nó nhanh lắm. Ta thấy nó rám vàng là được, mình vớt nó ra. Dầu phải nóng già thì nó mới nở bung ra được. Này chiên nó nhanh lắm. Nếu như mà dầu mà nó chưa đủ độ nóng già, các bạn cho vào chiên ăn nó sẽ bị cứng. Nó giòn nhưng mà nó giòn cứng. Còn nếu như mà nó nở bung ra đẹp như thế này thì nó sẽ giòn xốp, nó ngon hơn. Mình đã chiên xong rồi nè các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ vẫn dùng cái chảo này lại nha. Mình chừa lên một ít dầu ăn. Nui này khi mình ăn thì mình thấy nó vừa miệng, chứ nó không có lạc. Cho đó là nêm nếm gia vị thì các bạn phải điều chỉnh lại nha. Màu lên rất là đẹp. Chiên nó vàng vàng, rám vàng như thế này nè. 200g thì chiên ra được rất là nhiều. Mình cho tỏi vào, phi cho nó vàng thơm. Tỏi vàng thì mình sẽ cho vào đây là 1 muỗng canh đường. Cho vào đây là gần 1 muỗng canh nước mắm nha các bạn. Muỗng vừa thôi chứ không đầy nha. Một muỗng canh tương ớt nó sẽ giúp cho màu đẹp. Với lại cái sốt của mình nó sẽ sánh nó ngon hơn. Tôi nhớ 1 muỗng canh nó không cay đâu nha. Mình sẽ dùng thêm là siro bắp, hoặc các bạn dùng mạch nha nha. Có thì các bạn cho vào, sẽ giúp cho cái sốt này nó sánh, nó keo, nó đẹp hơn, nó ngon hơn. Một muỗng canh. Cái này các bạn có thể tìm mua ở Bixi hoặc là siêu thị Go đều có bán. Các siêu thị Hàn Quốc đều có bán đó. Cái mạch nha, cái siro bắp này của mình nó lợ lợ chứ nó không có ngọt các bạn. Để tăng thêm màu đẹp thì mình sẽ dùng là bột điều màu. Có thì các bạn cho vào. Cho vào đây một ít, khoảng nửa muỗng cà phê. Hoặc các bạn dùng ớt bột Hàn Quốc mà loại không cay cho nó lên màu đẹp. Cho cái sốt nó hơi keo keo rồi mình sẽ cho nuôi vào. Sốt này thì các bạn nêm cho nó mặn mặn ngọt ngọt là được nha. Tùy theo khẩu vị các bạn điều chỉnh lại. Khi thấy nó keo nó nổi nhiều bong bóng như thế này rồi mình sẽ cho nuôi vào. Nó keo như thế này. Tại vì nếu như còn ướt quá các bạn cho vào đảo nó, mình để nuôi nó không được lâu á, nó không có giòn lâu, nó bị mềm. Còn để lửa nè, còn nhiều lên. Để lửa vừa thôi nha các bạn. Tại khi còn nhiệt á thì cái sốt này nó chưa có keo, nó dễ dính hơn. Mình thấy nó ráo thì mình tắt bếp. Nhanh gọn các bạn. Rồi mình cho ăn cay thì cho một ít ớt, ớt khô lên nha. Rồi, như vậy là xong rồi đó. Khi mà các bạn làm cho nước sốt nó keo thì các bạn mới để được lâu, các bạn bảo quản kín lại. Còn nếu như mà nước sốt mà nó còn nước nhiều quá, mình chọn mà nó mềm mình để không được lâu. Món nuôi của mình như vậy đã hoàn thành rồi đó các bạn. Làm món nuôi này thì các bạn chỉ cần lưu ý cho mình hai điều. Thứ nhất là chiên nuôi là phải lửa lớn để nuôi nó sẽ nở to, nó không có bị chai. Thứ hai là nước sốt phải keo thì nuôi mới bảo quản được lâu, nó mới không bị hư. Nuôi giòn ngon lắm các bạn, nó giòn. Cái này nó còn hơi ấm á, nó mà khi nó nguội nó sẽ còn giòn hơn nữa đó. Rất là ngon. Về bảo quản thì các bạn để nguội và bảo quản trong lọ kín nha. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Giòn xốp, rất là dễ ăn, mặn mặn ngọt ngọt nữa. Ăn giống như bánh snack vậy đó các bạn. Làm khá là nhanh và đơn giản. Và rất là ngon. Mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công với món này nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.